mở mắt thấy thần tài. Chương 768, người của Trần Tiên Sinh các ngươi dám trêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những trai trẻ này nhanh chóng chạy tới bao vây Thẩm Phiêu Phiêu. Kiều Kiều, chuyện gì xảy ra? Người cầm đầu nói, nếu nhìn kỹ có thể biết vị đại gia này không phải ai khác mà là người mấy ngày trước bắt tay với Trần Hạo bị Trần Hạo đùa giỡn. Bilkata bị đánh còn bị cô ấy tát vào mặt ở nơi công cộng. Cả có nhớ lần trước bảo vệ tên tiểu tử ở bãi đậu xe hộ Long Sơn Trang không? Thẩm Phiêu Phiêu có liên quan nhiều đến tên nhóc đó. Thằng cu đem bán bụi bay lơ lửng ấy. Lý Kiều Kiều lúc này mới đổ thêm dầu giấm, nói chuyện phiếm. CMN, ta tìm tên nhóc đó lâu lắm rồi, tìm không thấy hắn, nhất định là phải giết chết hắn. Bây giờ cùng nhau tính nợ cũ cùng nợ mới. Ngươi dám đánh Kiều Kiều, ta không nghĩ tới ngươi còn muốn sống nữa. Bilka liền giơ tay muốn đánh Thẩm Phiêu Phiêu. Dừng tay, lúc này, có một tiếng quát lạnh. Bilka quay đầu lại thì thấy đó là một người đàn ông trung niên, trên ngực có chữ quản lý, đang cùng một nhóm nhân viên bảo vệ đi tới. Nói đùa, đây là trung tâm buôn bán quần áo nổi tiếng nhất tỉnh Ký Châu. Ai dám ở chỗ này lỗ mãng, quả thực không muốn sống. Hắn giận không kiềm được đi tới. Hả, Bilka, là ngươi. Sau khi nhìn thấy người đàn ông đứng đầu, người quản lý hơi giật mình, rõ ràng là hơi ngạc nhiên. Thì ra là lão Hứa, không có chuyện gì khác ở đây giải quyết ân oán cá nhân và dạy dỗ một người phụ nữ, ta nghĩ ngươi không có ý kiến. Bilka hỏi với một lời chế nhạo, đương nhiên không có, he he, mặt mũi Bilka thế này, còn phải hỏi. Hứa quản lý suy nghĩ một lúc lập tức pha trò nói. Hừ, Bilka, nói nhiều như vậy làm gì, giúp tôi xử lý cô ấy đi, cho cô ta xem, đối nghịch với tôi phải trả cái giá đắt như thế nào. Lý Kiều Kiều hung ác nói. Và Thẩm Phiêu Phiêu thực sự không ngờ rằng một người quản lý của trung tâm thương mại này thậm chí còn không quan tâm đến khách hàng của mình. Lúc này vừa lo lắng vừa tức giận, cô ấy muốn làm điều đó. Nhưng nghĩ lại, nếu bây giờ giải quyết vấn đề, có lẽ chính cô cũng không phải làm. Lý Kiều Kiều, nếu ta không đánh lại không có nghĩa là ta sợ ngươi, mà ta chỉ là không muốn gây chuyện. Nếu như đây là ngươi kiếm chuyện, ta khuyên ngươi dừng lại càng sớm càng tốt, vẫn chưa là quá muộn. Thẩm Phiêu hít sâu một hơi cảnh cáo. Ha ha ha, Thẩm Phiêu Phiêu, ngươi làm ta sợ quá sợ quá. Ta biết ngươi sợ bị đánh ở nơi công cộng sẽ xấu hổ, hơn nữa còn ở được lên phương tiện truyền thông. Lão nương chính là để người khác nhìn xem, Thẩm gia đại tiểu thư đã từng ngang tàng, bây giờ đã thành cái gì. Cô nói xong liền lấy điện thoại ra chuẩn bị ghi hình. Đang nói chuyện, người đàn ông trai tráng giơ tay xé tóc Thẩm Phiêu Phiêu. Ngay tại quầy hàng này, dừng tay, một tiếng hét giận dữ truyền đến. Trong tích tắc cổ tay của Bilka đã bị đá mạnh. Hắn bị đá trực diện và lật người. Trước mặt Thẩm Phiêu Phiêu, đã có một bóng người đứng. Còn Bilka thì nắm tay hét vào mặt người trước mặt. Các ngươi là ai? Bilka đau đớn kêu lên. Liền thấy một nhóm người trung niên Âu phục dày da đứng trước mặt hắn ta. Chấm, và câu hỏi của Bilka như một cái rắm, chẳng ai quan tâm. Người đàn ông trung niên bước tới chỗ Thẩm Phiêu Phiêu. Thực sự là hơi cúi đầu trước Thẩm Phiêu Phiêu. Thẩm tiểu thư, tôi vô cùng xin lỗi, tôi suýt chút nữa đã làm cho cô ở đây nhục nhã như vậy. Người đàn ông trung niên vô cùng xấu hổ. Ngươi là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, Thẩm Phiêu Phiêu chỉ định ra tay đẩy lui Bilka trước nhưng không ngờ rằng thật sự có người đánh lại hắn. Mà người này, Thẩm Phiêu Phiêu hiển nhiên cảm thấy kỳ quái. Thuộc hạ Lý Hoa tiểu thư không biết ta có thể biết tiểu thư. Mấy ngày trước ta theo Dương lão gia chúng ta gặp qua một lần. Lý Hoa cung kính nói, không có gì lạ, Thẩm Phiêu hiện tại đã biết, Lý Hoa là ai, thật lợi hại, Thẩm Phiêu Phiêu làm sao có thể biết một người lợi hại như vậy. Lý Kiều Kiều ở một bên kinh ngạc, yên lặng đi, người này là Lý Hoa Lý Tổng, tỉnh Ký Châu Dương gia, trước kia là tài xế, hiện tại là tổng giám đốc mấy khu mua sắm. Cái này gọi là Bilka cũng bị sốc, chẳng trách nếu không có Lý Tổng, vệ sĩ của ai có thể có sức mạnh như vậy. Thẩm tiểu thư thuận tiện cho ta biết chuyện gì xảy ra. Lý Hoa rất nghiêm túc hỏi, đồng thời, giọng nói trở nên vô cùng lạnh lùng. Hiện nay, thế lực gia tộc ở Ký Châu nghe ai phái ra, có lẽ ai đó đi đường đều biết là vị thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Trần Tiên Sinh, mà Thẩm Phiêu Phiêu là ai, là đồ nhi của Trần Tiên Sinh. Nếu Thẩm Phiêu Phiêu gặp phải sự sỉ nhục ở đây, đương nhiên, những người này tuy rằng không thể làm tổn thương Thẩm tiểu thư. Nhưng là cũng không được, hắn nhất định phải xuất ra một cái thái độ. Nếu không, một khi truyền vào tai của yêu tộc đang cố hết sức sùng ái nhịn bợ Trần Tiên Sinh, thì hắn có thể bị cắt đứt thành tám khúc, cho nên nhất định phải cho Thẩm tiểu thư bớt hả giận. Ồ, chính người phụ nữ này đã quấy rầy tôi và gọi ai đó tới, cố gắng dùng những lời đe dọa để tìm sư phụ của tôi, và uy hiếp sư phụ của tôi cho đến chết. Tôi tức giận đến mức đánh cô ấy, chuyện là vậy. Thẩm Phiêu nhàn nhạt cười nói, cái gì, như thế nào mà dám vô lễ với Trần tiên sinh? Lý Hoa kinh hãi, nhất thời hai mắt đỏ bừng nhìn về phía đám người Lý Kiều Kiều. Lý Kiều Kiều cũng có chút kinh hãi trước thân phận của Lý Hoa. Nuốt nước bọt lung tung, và Biêu Ca còn choáng hơn. Lý Tổng, có thể có chút hiểu lầm, anh họ tôi tên là Lý Phi. Biêu Ca dọa đến vội vàng bày ra quan hệ. Lại đây, có ai không, có người dám làm loạn trong trung tâm thương mại của chúng ta, dựa theo quy củ, đánh gãy hai chân của bọn hắn, nữ nhân này thật là vô lễ với khách quý của chúng ta, đem đi cho ta đánh đập nát miệng này. Lý Tổng lạnh lùng nói, giọng nói vừa rơi xuống, các vệ sĩ phía sau hắn ta được điều động một cách thái quá. Rắc rắc, a, tiếng giết lợn trực tiếp nổ vang khắp trung tâm thương mại. Chân của Biêu Ca đã bị xé toạc, một số đàn em của hắn ta cũng bắt đầu co giật trên bụng của họ. Lý Kiều Kiều kinh hãi, hắn liên tục lui về phía sau, cuối cùng muốn quay đầu chạy trốn. Ê bé, hắn ta chào hỏi Lý Kiều Kiều một cách mãnh liệt, chẳng mấy chốc Lý Kiều Kiều đã bị đánh hộc bầm máu mặt như đầu heo. Ngay cả Thẩm Phiêu Phiêu nhìn cũng không chịu nổi nữa, quá độc ác mà Lý Hoa mí mắt kịch liệt nhảy lên, hắn không muốn tàn nhẫn như vậy. Theo sự thật một số người đang tìm kiếm sự cố sẽ chỉ bẻ gãy chân và cho một bài học, mà lại cực kỳ độc ác, là người cũng sẽ có chút không đành lòng. Nhưng không có cách nào cả, muốn khiêu khích ai không khiêu khích đi chọc giận người của Trần Tiên Sinh, như là muốn chọc giận Trần Tiên Sinh, như vậy cũng muốn xông lên giết Trần Tiên Sinh. Nổi bất hạnh từ miệng mà ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như không dạy dỗ hung ác một chút những người này, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Cách chương.